Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 33, 33, thế giới giả tưởng cuộc thi tu chân lịch lãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thời điểm mọi người mong chờ nhất đã đến, cuộc thi tu chân lịch lãm đã chính thức được bắt đầu. Để tham gia cuộc thi, bốc chat sẽ được cập nhật lên phiên bản 1.4.1 và mọi người cần đăng nhập lại để đăng ảnh của mình lên ứng dụng. Hàng triệu người háo hức mở bốc chat lên và làm theo hướng dẫn để đăng ảnh cuộc thi. Sau khi đăng ảnh, mọi người đều nhận được thông báo xác nhận rằng mình đã tham gia vào cuộc thi tu chân lịch lãm. Có thể xem số lượng hoa hồng mà mình nhận được từ các booker khác trên trang cá nhân book chat của mình. Hàng triệu người đã nhanh chóng đăng ảnh của mình lên book chat để tham gia cuộc thi. Các tấm ảnh đều rất đa dạng và sáng tạo. Có người chụp ảnh trong phòng tu luyện, có người chụp ảnh trên núi cao hay dưới lòng đất, có người chụp ảnh với các vật phẩm tu chân hay các sinh vật kỳ dị. Có người chụp ảnh với các kỹ năng tu chân đặc biệt hay các biến hóa kỳ diệu. Cuộc thi tu chân lịch lãm đã thu hút sự quan tâm và tham gia của rất nhiều người. Mọi người đều muốn khoe được nhan sắc và phong thái của mình. Sau khi đăng ảnh dự thi lên bốc chat, mọi người đều háo hức chờ mong, đồng thời không quên đi xem ảnh của những người dự thi khác. Họ muốn biết ai là đối thủ của họ trong cuộc thi tu chân lịch lãm lần này, ai là người được bình chọn nhiều hoa hồng nhất. Họ muốn biết ai là người có nhan sắc và phong cách tuyệt vời nhất. Mọi người vội vàng truy cập vào trang tu chân lịch lãm, nơi mà ảnh dự thi được công khai cho mọi người chiêm ngưỡng. Nhưng họ đã hoàn toàn ngỡ ngàng. Trên trang đó, mọi người chỉ nhìn thấy được ảnh của mình và hai bảng xếp bị bỏ trống từ 1 đến 10 của cuộc thi. Còn ảnh của những người khác thì chẳng thấy đâu. Những người khác cũng vậy, họ cũng chỉ thấy ảnh của mình. Trước đó tại thôn Vạn Phúc, Tiểu Nam cùng gia gia của mình đang nhâm nhi ly trà và chờ đến lúc tham dự cuộc thi tu chân lịch lãm. Tiểu Nam vừa nhận được thông báo liền nhanh chóng làm theo hướng dẫn để đăng ảnh dự thi của mình lên book chat. Tiểu Nam vừa đăng xong ảnh dự thi lên, liền mở trang tu chân lịch lãm để xem ảnh của những người khác, nhưng cô hoàn toàn bất ngờ khi chỉ thấy một tấm ảnh của mình trên đó. Cô nghĩ rằng có lẽ mọi người chưa đăng ảnh lên kịp, nên trang tu chân lịch lãm chỉ có mỗi ảnh của cô. Gia gia, ngài vào bình luận và cổ vũ cho ảnh dự thi của Tiểu Nam đi. Tiểu Nam đã chọn ảnh đẹp nhất của mình đó. Gia gia của cô cũng mỉm cười vào xem ảnh dự thi của tôn nữ. Nhưng lão bất ngờ khi không thấy ảnh nào hiện ra, kể cả ảnh của tôn nữ của mình. Lão liền nhìn sang màn hình của tôn nữ và chỉ thấy một mình ảnh của Tiểu Nam. Tiểu Nam, chuyện này là sao? Hai người quay sang mắt nhìn nhau không biết chuyện gì đang diễn ra. Đây là một điều kỳ lạ và khó hiểu. Khu thế giới, nơi cập nhật thông tin nhanh nhất tu luyện giới. Mọi người bắt đầu bàn tán và hỏi nhau về lỗi của book chat không xem được ảnh dự thi. Đã có ai đăng ảnh dự thi lên chưa? Tại sao tôi không thấy được ảnh của ai cả? Có phải book chat bị lỗi không? Đây là một âm mưu gì đây? Liệu có phải triều đình đang giấu giếm gì không? Trong khi mọi người đang hoang mang và nghi ngờ, một thông báo mới lại hiện ra trên tài khoản thương hiệu của triều đình. Kính gửi đến tất cả mọi người tham gia cuộc thi tu chân lịch lãm, cùng tất cả các booker thân mến. Cuộc thi tu chân lịch lãm đã chính thức diễn ra, mọi người đã bắt đầu đăng ảnh của mình chưa nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình xin thông báo hướng dẫn các vị cách để xem ảnh của những người dự thi, và nhớ là đừng quên ủng hộ cho người mà các vị yêu thích nhé. Để có thể xem được ảnh của người dự thi, các vị chỉ cần vào trang tu chân lịch lãm. Bên dưới cùng trang có từ kết nối, các vị chỉ cần dùng tinh thần lực của mình kết nối vào đó là có thể xem được toàn bộ ảnh của người dự thi. Chúc tất cả người dự thi và các booker có những phút giây thư giãn với cuộc thi tu chân lịch lãm, xin trân trọng. Đọc đến đây mọi người đều nghi hoặc, nhưng không có ai lên tiếng hỏi mà trực tiếp đi thử nghiệm xem trong hồ lô của triều đình đang bán thuốc gì. Bọn họ liền dùng tinh thần lực để kết nối theo hướng dẫn. Sau đó liền cảm thấy một cơn chóng mặt kéo dài trong vòng vài giây, mất một lúc để lấy lại tinh thần thì liền thấy mình đang ở trong một không gian kỳ ảo. Mọi người đưa mắt nhìn xung quanh liền phát hiện nơi đây không phải chỉ có một mình, mà còn có vô số người khác cũng bị đưa đến nơi này. Nam Cung Khắc là tộc trưởng của Nam Cung gia tộc, một trong cửu đại gia tộc uy danh Càn Nguyên Vương Triều. Hắn tỏ ra coi thường cuộc thi tu chân lịch lãm này, nhưng hắn vẫn lén lút vào book chat xem ảnh dự thi của người khác. Nhưng hắn không ngờ lại xảy ra chuyện kỳ quái như vậy. Đây là chỗ nào, hắn làm sao lại ở đây? Nam Cung Khắc nhăn mày, mắt trừng trừng nhìn quanh, bộ dạng hoài nghi và không tin tưởng. Nam Cung lão đầu, ngươi không phải nói rằng không hứng thú với cuộc thi này sao? Vậy mà ngươi lại đến đây làm gì? Một lão giả với khuôn mặt đầy nếp nhăn tiến lên hỏi, ánh mắt châm chọc. Nam Cung Khắc quay đầu lại, nhìn thấy lão giả kia, liền trợn mắt, nghiến răng đáp. Lưu lão đầu, ngươi cũng không khác gì, ngươi cũng đến đây để xem kịch hay à, đừng có nói nhăng nói cuội với lão phu. Lão phu thấy hai người các ngươi đều đang lén lén lút lút, chắc là làm chuyện mờ ám gì đó. Ta có nên báo cho lão bà của các ngươi biết hay không? Một lão đầu khác cũng tiến lên nói, nụ cười đầy khinh bỉ, mắt nhìn hai người kia như nhìn hai con chuột. Lưu Thanh Hải nghe vậy liền nói với vẻ tức giận, lão phu đến đây là để cổ vũ cho nữ nhi của mình tham gia cuộc thi, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì phải che giấu. Phải, lão phu cũng đến đây để ủng hộ cho tôn nữ. Đây là việc làm của một người gia gia hiền lành yêu thương tôn nữ của mình, không có gì phải xấu hổ. Nam Cung Khắc cũng nói theo, vẻ mặt bình tĩnh, ta nhìn thấy hai người các ngươi đến đây chỉ là để nhìn mấy cô nương xinh đẹp mà thôi. Đừng có giả vờ làm phụ thân, gia gia tốt bụng. Lão giả nói xong, cười to ha ha một tiếng rồi quay người rời đi. Lưu Thanh Hải cùng Nam Cung Khắc nghe vậy, mặt liền đen như đít nồi, không ai nói năng gì liền quay đầu đi theo hai hướng khác nhau. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng ai, rất nhiều người đều gặp được người quen mình trong thế giới giả tưởng, bọn họ đều đang ngạc nhiên cảm khái sự kỳ diệu của triều đình. Đang lúc mọi người cảm thấy hoang mang không biết mình đã đến nơi nào, thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với thế giới giả tưởng của cuộc thi tu chân lịch lãm. Ở đây các vị đạo hữu sẽ được chiêm ngưỡng những hình ảnh ba chiều sống động và chân thực của họ, không còn là những hình ảnh hai chiều tĩnh lặng trên book chat nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đã tái hiện lại cảnh quan và tạo hình của người dự thi khi chụp ảnh. Chính vì vậy mọi người có thể nhìn thấy được toàn bộ phong cách, khí chất và nét đẹp của họ. Hệ thống book chat đã xây dựng thế giới giả tưởng này để cho các booker có thể cảm nhận cuộc thi tu chân lịch lãm một cách sinh động và hấp dẫn hơn. Hệ thống mong muốn các booker sẽ vui vẻ và hài lòng với thế giới giả tưởng này. Mọi người nghe xong lời giới thiệu của hệ thống, đều cảm thấy kinh hãi và choáng ngợp. Họ không tưởng tượng nổi hệ thống book chat lại có thể tạo ra một thế giới giả tưởng tuyệt cú mèo như thế này. Một số booker cảm thấy hứng khởi và muốn khám phá thế giới giả tưởng này. Họ muốn xem các ảnh dự thi của các thí sinh và bình chọn cho người mà họ yêu thích nhất. Một số booker cảm thấy hoài nghi và lo lắng. Họ không biết liệu có an toàn khi ở trong thế giới giả tưởng này hay không. Một người đàn ông trung niên liền đứng ra hỏi, thế giới này có đảm bảo an toàn không? Nếu tôi bị ai đó tấn công và chết ở đây thì sao? Nghe được câu hỏi, hệ thống nhanh chóng lên tiếng giải đáp. Thế giới này chỉ là một thế giới giả tưởng, và bản thân các vị cũng không phải là thật. Chỉ là do hệ thống tạo ra một hình ảnh giống hệt như thế giới bên ngoài dựa trên tinh thần lực. Nên các vị không cần phải lo lắng hay sợ hãi. Và nhân đây cũng thông báo đến các vị, ở thế giới này cấm chỉ cãi nhau, đánh nhau, gây khiêu khích với người khác, nếu không sẽ bị cấm vĩnh viễn không được phép truy cập vào thế giới giả tưởng nữa. Mọi người nghe xong đều cúi đầu biểu lộ sự kính nể và tôn trọng, book chat khả năng ngày càng phi thường. Nhưng vẫn còn một số người thắc mắc nếu muốn trở về thế giới thực thì phải làm như thế nào? Các booker có thể tự do di chuyển trong thế giới giả tưởng và ở trong thế giới này bao lâu tùy ý. Tuy nhiên, khi các booker muốn trở về thế giới thực, các vị chỉ cần nói hai chữ, trở về, thì lập tức các vị sẽ trở về thế giới của mình. Nghe đến đây mọi người đã cực kỳ phấn khích, không ngờ chỉ một cuộc thi thôi mà cũng công phu đến như vậy. Họ cảm thấy thế giới giả tưởng này cực kỳ thú vị và hấp dẫn, đồng thời muốn khám phá thêm nhiều điều mới lạ trong thế giới này. Cách chương.